Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Vãn thì sinh vào buổi chiều nên gọi là Từ Vãn. Kết quả đến Từ Thiến vẫn là con gái. Nhà họ Từ trực tiếp đổi thành Từ Thiếu. Nói rằng ông trời nợ nhà họ Từ một đứa con trai. Cũng chỉ khi đi khai hộ khẩu, cán bộ chỉ nghe nói là con gái tên Từ Thiếu, tưởng là chữ Thiến, hộ khẩu mới là một cái tên bình thường. Bình thường ở nhà, bố Từ Đại Trí đều gọi là Từ Thiếu, còn Từ Thiên Long thì do bố Từ quyết định, nói rằng đây là con trai của mình là rồng phượng, rồng ở trên trời. Chị hai, sao chị về tay không vậy? Từ Thiên Long nghe bố mẹ nói anh rể thứ hai rất lợi hại. Năm ngoái chị gái của Vương Đại Quân ở nhà bên cạnh về nhà mang theo thuốc lá, rượu, kẹo và bánh quy, bánh đào. Anh rể của cô ta chỉ là nhân viên của nhà máy chế biến thịt. Còn anh rể của mình là sĩ quan. Tiền sinh lễ có thể cho 500 vậy không phải phải mang nhiều hơn sao? Vì vậy, Từ Thiên Long đã sớm nói với một vài người bạn thân trong thôn. Hôm nay chị hai về nhà cậu ta sẽ mời mọi người ăn đồ ngon. Bình thường cậu ta sẽ không chủ động đến đón chị hai. Dù sao cậu ta cũng biết tất cả mọi người trong nhà này đều phải đối xử tốt với mình. Nhưng hôm nay để giữ thể diện trước mặt mọi người, cậu ta đã đợi ở đầu thôn từ sớm. Nào ngờ chạy đến nơi hớn hở thì thấy Từ Vãn lại về tay không. Sắc mặt lập tức không tốt. Trừng mắt nhìn Từ Vãn. Từ Vãn nhìn cái đồ ngốc nghếch vô dụng còn dám được voi đòi tiên. Giơ tay tát một cái. Thứ vô lễ, cần phải dạy dỗ. Cái tát này không chỉ khiến Từ Thiên Long choáng váng, mà ngay cả Chu Hoài Thần cũng choáng váng trong chốc lát. Vợ hơi hung dữ nhỉ, nhưng càng thích thì phải làm sao? Ngay lập tức nắm lấy tay Từ Vãn hỏi, tay có đau không? Từ Thiên Long đã bao giờ bị đánh? Bình thường chỉ có cậu ta bắt nạt các chị gái. Bị Từ Vãn tát một cái đương nhiên muốn đánh Từ Vãn. Nhưng nhìn dáng vẻ cao to của Chu Hoài Thần lại không dám. Chỉ dám tức giận trừng mắt nhìn Từ Vãn. Hoàn toàn là bộ dạng không ưa nổi nhưng lại không làm gì được. Từ Vãn thực sự làm theo bản năng. Dù sao cũng chưa từng gặp ai dám trừng mắt với mình như vậy nhưng đã đánh rồi thì đánh. Cô mới không sợ, đối mặt với sự quan tâm của Chu Hoài Thần vẫn lắc đầu. Không đau, ngay sau đó lại lạnh lùng nhìn Từ Thiên Long. Từ Thiên Long bị dọa lùi lại một bước. Từ Vãn lúc này mới mở miệng trách móc. Thứ vô tích sự, ngày nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện ăn uống. Thiển cận. Bố Từ là kiểu điển hình của chuột trống dao, chỉ giỏi bắt nạt trong nhà. Từ Thiên Long mới 14-15 tuổi đương nhiên là bắt trước. Bị Từ Vãn tát một cái, thành thật rồi, nghe Từ Vãn mắng như vậy đầu càng cúi thấp hơn. Sợ Từ Vãn lại tát một cái, bình thường sao cậu ta không phát hiện ra chị hai này lại hung dữ như vậy. Trước đây ở nhà hóa ra đều là giả vờ. Bây giờ đã lấy chồng, cảm thấy có người chống lưng rồi, nhưng người này thực sự có thể chống lưng được, rốt cuộc vẫn có chút không phục. Chị gái nhà khác đều có quà về nhà, chị không lấy, về nhà bố mẹ chắc chắn sẽ xử lý chị. Từ Vãn trực tiếp cười lạnh một tiếng, cô sẽ sợ sao, nhưng cô chủ yếu vẫn là lấy tiền, cảm thấy vở kịch đến đây là đủ rồi, lạnh lùng liếc nhìn Từ Thiên Long. Chị đã chuẩn bị cho em thứ tốt hơn. Thật sao? Từ Thiên Long có cái tính nhớ ăn không nhớ đánh này. Má vẫn còn đau âm ỉ nhưng nghe Từ Vãn nói vậy, lại cẩn thận nịnh nọt. Chị hai, chị tốt quá. Đôi khi Từ Vãn cảm thấy nói chuyện với người không có đầu óc cũng khá thú vị. Thấy ánh mắt Từ Thiên Long sáng lên cũng không nhịn được nữa, trực tiếp vẽ bánh lớn. Theo lời Từ Vãn, cô cảm thấy Từ Thiên Long là người làm nên chuyện lớn. Tương lai làm sĩ quan gì đó vừa khổ vừa mệt. Trực tiếp làm giám đốc của một nhà máy lớn của vạn người. Cách chương.